Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 40, phần 5, chính nghĩa là gì năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dung nhìn mọi người, cười như phát điên, trách tôi, bây giờ thế này các người lại trách tôi. Sao lúc trước không làm vậy đi? 15 năm trước, lúc G, I, E, C người, ai cũng ra tay cả đấy. Còn lần này, là ai muốn đi? Không phải là anh, Vương Thành An, vì muốn cưỡng hát, I, E, P nữ sinh. Thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Anh còn thật nghĩa khí, gọi cả lũ súc sinh này đến. Vương Thành An bị ca một trên thích đến mức phát điên. Lao đến bóp cổ Trần Dung. Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng. Trần Dung gào lên, có bản lĩnh thì anh G, I, E, C tôi đi. Những năm này tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Anh dây dưa với mấy đứa nữ sinh đó, tôi thay anh lau dọn đủ rồi. Đủ rồi, Từ Khang không thể nhịn được nữa. Cùng hai người kia xông lên tách họ ra. Bây giờ là lúc nào rồi? Không ra khỏi ngọn núi này thì chúng ta đều C, H, E, T hết. Lời này khiến tất cả đều im lặng. Từ Khang quay đầu nhìn Trần Dung. Ánh mắt âm u, video cô quay năm đó. Thật sự đã sửa xong rồi. Trần Dung lảng tránh ánh mắt. Nói, tôi cũng chỉ muốn dọa Vương Thành An thôi. Yên tâm, thứ đó đang ở nơi rất an toàn. Phòng livestream hoàn toàn bùng nổ. Chúa ơi, bọn này đúng là lũ đạo đức giả. Họ vậy mà lại là giáo viên. Thật đáng sợ, thật đúng là địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở bên cạnh. Cặn bã bại hoại, các bạn học A Đại. Các bạn vẫn ổn chứ? Sinh viên A Đại đã C, H, E, T lặng. Vương Thành An và Trần Dung luôn là cặp vợ chồng gương mẫu trong trường. Một người là giáo sư, một người là viện trưởng học viện kiến trúc. Hình tượng bên ngoài luôn hòa ái dễ gần. Hai con người đang gào thét trong phòng livestream này đã hoàn toàn lật đổ hình tượng của họ. Hơn nữa, họ đã tự mình thừa nhận Vương Thành An từng cưỡng hát, I, E, P nữ sinh. Trần Dung là người giúp đỡ che giấu. Ký túc xá nữ bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Là một nữ sinh chậm hiểu. Cô cuộn tròn trên giường nhớ lại học kỳ nào đó. Vương Thành An đã lấy cớ hướng dẫn bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà gọi cô đến văn phòng. Hôm đó, điều hòa trong văn phòng được bật rất cao. Cô chỉ nhớ mình uống một cốc nước rồi trở nên mơ màng buồn ngủ. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Trên điện thoại, Vương Thành An nhắn tin nói rằng cô ngủ quên. Ông ta đã về trước, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Mấy ngày cô xin nghỉ, Trần Dung đặc biệt quan tâm đến cô. Còn tẩy não nói rằng gần đây thời tiết thay đổi thất thường. Ốm đau là chuyện bình thường. Mà ở phòng ký túc xá bên cạnh, một nữ sinh sợ hãi nhìn bạn cùng phòng của mình. Trịnh Thiến, học kỳ trước cậu suýt nữa đi làm gia sư cho con trai Vương Thành An chứ gì. May mà cậu không đi. Nữ sinh tên Trịnh Thiến ngây người tại chỗ. Cô ấy thật sự định đi nhưng tôi đã nhanh chân giành trước một bước. Tôi nói rằng tôi rất cần số tiền này. Trịnh Thiến liền chủ động nhường cơ hội cho tôi. Lúc Trịnh Thiến nhắn tin cho tôi vẫn đang cá cược với Lâm Quy xem ai trong số Vương Thành An và đồng bọn sẽ sụp đổ trước. Cô ấy hỏi tôi trong tin nhắn. Khương Hòa, cậu xem livestream của kẻ phán xét chưa? Cậu làm gia sư cho con trai Vương Thành An. Không bị sao chứ? Cảm ơn đã quan tâm. Tớ không sao. Nói xong, tôi đeo mặt nạ quỷ và thiết bị đổi giọng. Phòng livestream lóe lên rồi xuất hiện hình ảnh của tôi. Tôi nói với giọng điệu hớn hở. Chào buổi tối các bạn học A Đại. Cùng chơi một trò chơi nhé. Phòng livestream ngơ ngác. Ý gì vậy? Kẻ phán xét đang nói chuyện với tôi sao? Tôi cười khẩy. Cuộn băng ghi hình hiện trường vụ án mà Từ Khang vừa nhắc đến. do Trần Dung quay 15 năm trước, hiện đang ở trong khuôn viên trường A Đại. Các bạn học trong trường không ngại cùng chơi trò chơi truy tìm kho báu nhé. Người chiến thắng có thưởng đấy. Ký túc xá sinh viên lúc nửa đêm lập tức sôi sục. Các quản lý ký túc cũng không quản nổi. Hàng nghìn sinh viên trực tiếp bò dậy khỏi giường, quyết tâm lật tung cả khuôn viên trường. Sau khi chuyển đổi màn hình livestream, tôi thấy Lâm Quy đang ngồi ung dung nhìn tôi. Cậu ta nói, sao cậu lại bắt chước cách nói chuyện của tôi? Hà, tôi gãi đầu, tôi nói nghe chói tai vậy sao? Xin lỗi, không để ý, Lâm Quy. Đồng đội Thanh Vân từ phía sau đưa cho mỗi chúng tôi một thanh sô-cô-la. Hỏi, sao hai người biết cuộn băng ghi hình mà Trần Dung quay ở trường? Bà ta không phải nói là đưa cho bạn bà ta rồi sao? Tôi nói, bà ta đang nói dối. Lâm Quy, chứng cứ phạm tội, bà ta có thể yên tâm giao cho ai được chứ? Trong nhà có Vương Thành An, bà ta dám để ở đó sao? Chỉ có trường học, nơi bà ta ở lâu nhất ngoài nhà. Lâm Quy liếc nhìn tôi. Tôi còn đang nghĩ làm sao tìm được thứ này. Không ngờ cậu lại coi tất cả sinh viên A Đại là công cụ. Tôi nhún vai. Cách tốt nhất để cho lửa cháy càng lớn chính là biến những khúc gỗ bên cạnh thành củi đốt. Chỉ khi cho họ cảm giác được tham gia, tất cả những điều này mới có sức hút và sức thuyết phục hơn. Cách chương